Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, Hoàng Mao Ma Viên. Chữa thương bế quan. Nhưng mà, đúng lúc này, hành động của nó đã bị Hoàng Mao Ma Viên cho nhìn thấy. Hống, Hoàng Mao Ma Viên có chút giận. Bởi vì nó phát hiện Tiểu Viêm thế mà không phải nó trong lãnh địa hồn thú. Hơn nữa, lại dám tại nó địa bàn bên trên trắng trợn đồ lục hung thú. Loại tình huống này, hoàn toàn liền là đối với nó cái chủ nhân này khiêu khích. Cho nên, Tiểu Viêm dưới cái nhìn của nó, phải chết. Oanh, lúc này nó, khoảng cách Tiểu Viêm không thể nghi ngờ còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Thế là, Hoàng Mao Ma Viên chỉ có thể chạy nhanh tiến lên. Tốc độ của nó cực nhanh. Mỗi một giây đều đạt đến kinh người hơn ngàn mét, vẻn vẹn mấy cái nhảy lấy đà ở giữa. Liền không thấy rừng rậm cùng chướng ngại vật cách trở. Đi tới Tiểu Viêm trước mặt. Sau đó một bàn tay vỗ xuống. Oanh, hung mãnh lực lượng như là một trận gió lốc. Mang theo một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng. Giống như một tôn thật dày sơn nhạc lướt ngang mà đến. Nếu là bình thường vô địch thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Khẳng định tại dưới một kích này trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Nhưng là Tiểu Viêm đã cách đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chỉ kém một tia. Lại thêm tốc độ của nó cực nhanh. Trực tiếp liền tránh né cái này công kích. Mà lúc này, Tiểu Viêm cũng có chút giận. Cái này mấy chục ngày đến. Nó quá thuận lợi. Lại thêm thực lực tăng lên. Làm sao chịu được qua vũ nhục như vậy. Thế là, nó lợi dụng tốc độ của mình thiên phú rất nhanh. Ngay tại Hoàng Mao Ma Viên trên người lưu lại một cái vết sẹo. Hoàng Mao Ma Viên chân chính giận dữ. Nó không nghĩ tới. Cái này dưới cái nhìn của nó bất quá sâu kiến đồng dạng hổ vương lại dám phản kháng. Càng là bị dư nó một cái vết thương. Mặc dù hiểu vết thương này hơi yếu không thể lại yếu ớt. Nhưng là mặt mũi của nó. Cũng là bị hung hăng làm nhục. Nếu là ngày sau truyền ra ngoài. Không hề nghi ngờ. Sẽ bị thú dữ khác chỗ giễu cợt. Giờ khác này. Hoàng Mao Ma Viên gương mặt bên trên đột nhiên dương lên sát ý đến. Oanh, giờ khắc này, nó ngang nhiên xuất thủ. Tiểu Viêm thấy thế, vừa mới chuẩn bị dùng tốc độ di động thân hình, tiến hành tránh né. Nhưng mà, tốc độ của nó vào lúc này lại phảng phất chậm một nhịp từ tựa như. Thân thể trực tiếp bị một chưởng này đánh bay. Phốc, búng máu tươi lớn trực tiếp phun ra ngoài. Tiểu Viêm lập tức trở thành bị thương nặng. Đây là nó gần đây thực lực tăng lên nhân tố. Nếu là còn lại hồn thú, sớm ở nơi này một dưới lòng bàn tay biến thành huyết vụ. Lúc này, Tiểu Viêm sắc mặt mới chính thức biến hóa lên. Sau đó chính là vô tận hoảng sợ. Giờ khắc này, nó thiết thực cảm nhận được lẫn nhau sự chênh lệch. Nếu là ở bị đánh trúng, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó liền muốn trở thành một tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Làm sao có thể liền như vậy cam tâm chết đi? Hơn nữa, nó cùng chủ nhân cùng một chỗ thời gian còn không có đủ đây. Tiểu Viêm theo bản năng hô. Chủ nhân, đúng lúc này, chỗ xa xa Cố Thành trong đầu vang lên đạo thanh âm này. Đây là ý niệm truyền lại. Bị cáo vòng khống chế hồn thú. Có thể thông qua ý niệm âm thanh truyền bá tại não hải. Đương nhiên. Loại này truyền đi khoảng cách cùng chủ linh hồn của con người cường độ có quan hệ. Tiểu Viêm, Cố Thành trong đầu vang lên Tiểu Viêm thanh âm. Lúc này, trong đầu của hắn, Tiểu Viêm thanh âm giống như hơi thở mong manh. Không thể nghi ngờ là nhận lấy bị thương nặng duyên cớ. Trong nháy mắt, Cố Thành chính là gặp được nơi xa cái kia Hoàng Mao Ma Viên. Hoàng Mao Ma Viên trên thân thể khí thế thật sự là quá mức khổng lồ a. Quả thực giống như một tòa giống như núi cao. Phương viên mấy cây số đều bị khí thế của nó bao phủ. Cố Thành không nghĩ nhìn chăm chú đều không được. Nhưng vào lúc này, Cố Thành bỗng nhiên gặp được Hoàng Mao Ma Viên trước người Tiểu Viêm. Lúc này Tiểu Viêm không thể nghi ngờ là một bộ trọng thương bộ dáng. Trên thân thể máu tươi văng khắp nơi. Mà giờ khắc này Hoàng Mao Ma Viên chính mở bàn tay. Chuẩn bị vỗ xuống. Một chưởng này nếu là đập tại Tiểu Viêm trên thân, Cố Thành không chút nghi ngờ, Tiểu Viêm sẽ lập tức hóa thành một đám mưa máu. Tiểu Viêm thế nhưng là hắn cái thứ nhất thú sủng. Hơn nữa lập tức phải trưởng thành là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cố Thành lại có thể nào cam tâm làm nó chết đi như thế? Hắn tuyệt không tiếp nhận, mà cái này Hoàng Mao Ma Viên không hề nghi ngờ là một tôn vô cùng kinh khủng đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nhưng dù vậy, Cố Thành cũng tuyệt không buông tha Lãm Nguyệt Trảm, bởi vì khoảng cách quá xa, Cố Thành trực tiếp thúc giục đám này công đao kỹ. Đồng thời, ở nơi này đao kỹ bên trên, Cố Thành lại tăng lên 2 phần đao ý. Cái này 2 phần đao ý là bây giờ Cố Thành đủ khả năng thúc giục mạnh nhất đao ý lực lượng. Không chỉ như thế, Cố Thành trong đầu cái kia khổng lồ tinh thần niệm lực cũng là bao phủ mà ra. Cuối cùng tại trước mặt hóa thành một đạo cự đại đao mang bộ dáng. Sau đó dung nhập đao kỹ chi bên trong oanh. Ở nơi này 2 phần đao ý cùng tinh thần niệm lực ra chỉ dưới. Bén nhọn đao mang khiến cho trước mặt hư không đều tựa như sụp đổ đã nứt ra. Làm cho trên bầu trời ánh nắng đều trong nháy mắt đen xuống. Cuối cùng, cỗ này đao mang trực tiếp chém vào tại Hoàng Mao Ma Viên trên bàn tay. Quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kích này. Một nói nổ thật to thanh âm vang vọng mà lên. Mà kèm theo đạo thanh âm này vang lên, Hoàng Mao Ma Viên trong miệng lập tức truyền đến một đường bén nhọn tiếng gào thét. Lúc này, bàn tay của nó phía trên đã hoàn toàn phá mở một cái động lớn, không ngừng chảy máu. Hống, Hoàng Mao Ma Viên không cam lòng gào thét một tiếng, nhanh chóng trốn chạy về chữa thương đi. Vì một cái hồn thú, cùng một tên có thể kích thương nó người là địch. Theo Hoàng Mao Ma Viên, cái này rõ ràng là cực kỳ không khôn ngoan. Cho nên, nó không chút do dự liền lựa chọn chạy trốn. Mà lúc này, Cố Thành cũng đã là nhanh chóng lướt đến. Chủ nhân, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn thấy Cố Thành thân ảnh, Tiểu Viêm trong mắt lập tức hiện lên chua xót nước mắt. Tiểu Viêm, chúng ta mau rời đi nơi đây. Phòng ngừa cái sau đi mà quay lại. Cố Thành vội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, nó cũng minh bạch lúc này tình cảnh. Lúc này, hai người một đường hướng nơi xa lao đi. Bởi vì Tiểu Viêm bị trọng thương, Cố Thành sử dụng lăng không phi hành, cũng có thể miễn cưỡng cùng lên bước chân. Trên đường đi, Cố Thành không ngừng cho ra thuốc chữa thương tề, cao cấp hung thú huyết. Lúc này mới khiến cho Tiểu Viêm thương thế không trở nên ác liệt nữa. Không đến bao lâu, hai người tới một chỗ sơn động ở giữa. Nơi này nguyên bản có những thứ khác hồn thú nơi dừng chân. Có thể hôm nay đã sớm trải qua vứt bỏ. Lúc này, bị xem như Tiểu Viêm chữa thương chỗ. Mà Cố Thành, thì tại bên ngoài sơn động một bên chờ đợi. Một bên lợi dụng hồn thú huyết tiến hành rèn luyện huyết dịch tu luyện. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Tiểu Viêm còn không có xuất hiện. Đúng lúc này, Cố Thành trong đầu xuất hiện Tiểu Viêm thanh âm. Chủ nhân, ta đã khôi phục tốt thương thế. Tiểu Viêm, người đã khôi phục tốt thương thế sao? Vậy chúng ta liền rời đi à? Cố Thành mở miệng nói. Không được chủ nhân, ta phát hiện mình lâm vào đốn ngộ bên trong. Sẽ phải đột phá. Tiểu Viêm thanh âm bên trong có lấy một vòng sốt ruột. Tiểu Viêm, người muốn đột phá. Cố Thành sửng sốt một chút. Chợt có chút hưng phấn nói, vậy ngươi liền nhanh đi bế quan đi. Dành thời gian tiến hành đốn ngộ đột phá a. Tốt, chủ nhân, Tiểu Viêm đáp ứng. Sau đó âm thanh liền trở nên yên lặng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.